Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào Trần Tổng, Trần Quốc Bạch không vòng vo. Hôm nay có phỏng vấn một vị trí quản lý sản phẩm phải không? Giang Trấn Đông lập tức cảm thấy vừa lo lắng vừa thắc mắc. Trần Quốc Bạch hiếm khi quan tâm đến vấn đề tuyển dụng, đặc biệt là vị trí sản phẩm. Thông thường, vòng phỏng vấn thứ 3 do phó tổng của bộ phận phụ trách. Chỉ cần được phê duyệt là coi như xong. Hôm nay đột nhiên hỏi đến chuyện này, Giang Trấn Đông thận trọng hơn. Vâng, Trần Tổng, có một người từng là quản lý ở công ty A tại thủ đô. Kinh nghiệm phong phú, hồ sơ rất tốt. Phỏng vấn thế nào? Giang Trấn Đông suy nghĩ. Nếu Trần Quốc Bạch đích thân hỏi, hẳn là người này có liên hệ đặc biệt. Thái độ anh ta lập tức thay đổi. Người này từng đạt được thị phần 15 trong giai đoạn phát triển của sản phẩm. Các dự án cô ấy từng làm đều có thể kiểm chứng. Năng lực rất tốt. Trần Quốc Bạch cau mày. Tống Duy không phải người nói dối. Như vậy vấn đề chắc chắn nằm ở sự giấu giếm của Giang Trấn Đông. Giọng anh trầm hẳn. Anh có điều gì lo ngại? Giang Trấn Đông đáp, A Company và chúng ta có ngành nghề chính khác nhau. Tôi lo cô ấy sẽ không đảm nhận được các nhiệm vụ hiện tại. Ngoài ra, mức lương ở thủ đô và mức lương chúng ta đưa ra có chênh lệch. Cô ấy có thể không chấp nhận sự khác biệt này. Thêm nữa, cô ấy chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý. Nói xong, anh ta cẩn trọng hỏi, nhưng năng lực cá nhân của cô ấy rất ổn. Có cần để Phó Tổng Lăng phỏng vấn thêm không? Trần Quốc Bạch đã trải qua thời kỳ khởi nghiệp, từng tự tay làm kỹ thuật, rất hiểu công việc của bộ phận sản phẩm. Anh biết rõ sự khác biệt ngành nghề không phải vấn đề lớn. Còn kinh nghiệm quản lý sản phẩm không nằm ở chức danh, mà ở kinh nghiệm dự án. Gương mặt anh trầm xuống, giọng lạnh đến đáng sợ. Còn gì nữa? Giang Trấn Đông khựng lại. Dù không hiểu tại sao nhưng anh ta đã toát mồ hôi lạnh. Dù lớn tuổi hơn Trần Quốc Bạch, nhưng mối quan hệ cấp trên cấp dưới cùng với áp lực mạnh mẽ từ đối phương khiến anh ta cảm thấy bị đè nén. Anh ta không tự chủ khai thật. Trần Tổng, hiện tại bộ phận chúng tôi có 4 quản lý sản phẩm. 3 người là nữ, 1 người chuẩn bị nghỉ thai sản, 1 người nghe nói gần đây có thai. Tôi đang cân nhắc có nên tuyển thêm một nam giới không? Chỉ vì điều này, Trần Tổng, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho lợi ích của công ty. Cô gái hôm nay phỏng vấn nói rằng về quê để chuẩn bị kết hôn và sinh con. Nếu sau này cô ấy yêu đương, kết hôn, sinh con, rồi con còn nhỏ, Giang Trấn Đông tiếp lời đầy cẩn trọng. Trần Tổng, ngày mai tôi sẽ nói chuyện thêm với cô ấy. Đánh giá năng lực làm việc, nếu không phù hợp làm sản phẩm, có thể chuyển sang vị trí vận hành. Phần sau câu nói, Trần Quốc Bạch gần như không nghe, biểu cảm nghiêm nghị của anh thoáng dịu lại sau nửa câu đầu. Chuẩn bị kết hôn và sinh con. Vâng, Trần Tổng, anh xem chuyện này. Trần Quốc Bạch mở tủ lạnh, lấy một chai nước, xoay nắp uống hai ngụm, khóe môi nhếch nhẹ. Anh nghĩ nhiều rồi, còn nữa, Giang Trấn Đông, công ty chúng ta không đến mức phải dùng đến phân biệt đối xử để tiết kiệm chi phí. Hành động hôm nay của anh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín công ty mà còn là khởi nguồn của việc dẫn dắt môi trường làm việc tiêu cực ngay trong nội bộ. Giọng anh tuy không còn gay gắt nhưng từng lời như dao cát, khiến trán Giang Trấn Đông lấm tấm mồ hôi. Vâng, Trần Tổng. Ngày mai đến văn phòng tôi, tháng này anh sẽ bị hủy đánh giá hiệu quả công việc. Thông báo cho cô ấy tham gia phỏng vấn vòng 3, cuộc gọi hôm nay giữ bí mật. Rõ, Trần Tổng, sắp xếp xong công việc hậu cần. Trần Quốc Bạch ngắt điện thoại, anh đứng trước cửa sổ một lúc lâu, do dự mãi nhưng vẫn không liên lạc với Tống Duy. Cô có tham gia phỏng vấn tiếp hay không? Có vượt qua phỏng vấn? Hay có nhận công việc này? Tất cả đều do cô tự quyết định. Tống Duy không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ nhân sự của Quang Niên Khoa Kỹ. họ mời cô tham gia buổi phỏng vấn cuối cùng. Trong điện thoại, Đàm Băng liên tục xác nhận liệu cô có thể tham dự vào thứ sáu hay không. Tống Duy cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Giang Tổng đã thông qua buổi phỏng vấn của tôi. Đúng vậy, Đàm Băng cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng sau buổi phỏng vấn hôm đó đã nói là không tuyển. Sao tự dưng lại thay đổi ý kiến? Nhưng thay đổi ý kiến cũng tốt. Với tư cách là nhân sự, cô từng trải qua những tình huống tương tự, nên rất đồng cảm. Hơn nữa, năng lực của Tống Duy vượt xa những ứng viên họ tìm qua các công ty săn đầu người. Nếu bỏ lỡ thì thực sự đáng tiếc. Cô không quên nói thêm vài lời. Cô Tống, những lời của giám đốc Giang cô không cần để tâm. Hiện tại bộ phận sản phẩm đang thiếu người, nên anh ấy có nhiều băn khoăn. Công ty chúng tôi không như cô nghĩ đâu. Cô có thể hỏi thêm Trúc Thanh Phỉ để hiểu rõ hơn. Cảm ơn chị, tôi sẽ trả lời sau. Tống Duy phân vân, việc này nằm ngoài dự tính. Dạo gần đây, cô vẫn theo dõi các thông tin tuyển dụng từ những công ty khác. Có những công ty lớn hơn Quang Niên Khoa Kỹ, cũng có những công ty trả lương cao hơn. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ Trúc Thanh Phỉ, cô đã đeo một lớp bộ lọc khi nhìn nhận Quang Niên, đặc biệt coi trọng tiềm năng thị trường của công ty này. Dù vậy, cô vẫn rất phân vân, bởi ấn tượng xấu mà Giang Trấn Đông để lại. Việc cô đi phỏng vấn, Dương Nghênh Thu không biết, và cũng không thể nói với bà. Nói ra chỉ khiến bà không ngừng thao thao bất tuyệt về việc cô nên thi công chức. Cô cũng không hỏi ý kiến của Trúc Thanh Phỉ. Ý kiến của cô bạn lúc này không có giá trị tham khảo. Suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng Tống Duy quyết định chấp nhận lời mời phỏng vấn vào thứ sáu. Trước đây, cô không có kế hoạch rõ ràng, luôn nghĩ đến đâu làm đến đó, dẫn đến việc cuối cùng bị sa thải. Nhưng giờ thì không thể như vậy nữa. Cô cần suy nghĩ dài hạn hơn. Ngành AR/VR là ngành được Nam An chú trọng hỗ trợ, cũng là ngành đang được đầu tư mạnh mẽ trong nước. Quang Niên Khoa Kỹ đang trên đà phát triển rực rỡ, tương lai vô cùng rộng mở. Vậy nên cô không có lý do để từ chối. Nếu muốn ở lại Nam An, các công ty VR là ưu tiên hàng đầu, mà Quang Niên Khoa Kỹ chính là lựa chọn tốt nhất trong số đó. Về những vấn đề khác, cô tự cho mình một tháng thử nghiệm. Nếu không phù hợp với lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc môi trường, cô sẽ rút lui kịp thời. Buổi phỏng vấn vòng 3 nhẹ nhàng hơn cô tưởng. Người phỏng vấn là một phó tổng, khoảng 40 tuổi, thái độ rất tốt, chuyên nghiệp nhưng hơi dài dòng. Sau khi trao đổi về kinh nghiệm làm việc của cô, ông dành 10 phút để nói về lịch sử và tương lai của Quang Niên Khoa Kỹ, 10 phút để giới thiệu các dự án xuất sắc của công ty, và 10 phút cuối để vẽ bánh vẽ, nói năng hùng hồn đến mức Tống Duy ngẩn ra. Cuối cùng, ông thậm chí trực tiếp đưa ra kết quả phỏng vấn, chào đón cô gia nhập và thông báo rằng sáng thứ hai có thể đến làm thủ tục nhận việc. Cách chương.